Hắn nghe hiểu nội dung nói chuyện của hai người bên cạnh, trưởng lão Thiên Ma Thánh Địa, còn phải hỏi gì thân phận nữa sao? Bởi vì nghĩ đến cái gì, hắn hỏi một câu. Người tóc tai bù xù để trần kia là Ô Thường sao? Trực tiếp nói thẳng tên người ta, Ngọc Thương và các trưởng lão Hiểu Nguyệt Các sợ hết hồn, hận không thể bắt hắn đừng nói lung tung nữa. Ngọc Thương cảm thấy ngoài ý muốn, cũng thay đổi chủ đề, hỏi Viên Cương. Khoảng cách xa như vậy mà ngươi cũng thấy rõ sao? Từ dưới đất đến trên tọa kỹ phi cầm hơi xa, theo lý thuyết thì dùng pháp nhãn bình thường chỉ có thể thấy được hai bóng người mà thôi, không thấy rõ mặt. Viên Cương gật đầu, tỏ vẻ hắn có thể thấy rõ, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm không trung, người kia là một trong những cửu thánh làm cho thiên hạ không ngừng xảy ra chiến loạn sao? Ngọc Thương và hai vị trưởng lão bên cạnh liếc nhìn nhau, thật sự nghi ngờ vị này không phải là tu sĩ, nhiều chuyện đều khác với người bình thường. Hai người cũng không trả lời đó có phải là Ô Thường hay không, chưa thấy được, cũng không dám nói lung tung. Chỉ là trên đường đi xuất hiện nhiều người kỳ lạ ở trên không, cửu phi cầm bay qua trên trời, làm cho người bên dưới không nhìn rõ mặt, nhưng rõ ràng là đang nhìn xuống phía dưới, sau khi xem xong thì biến mất cuối chân trời như sao chổi, chứng minh rằng tu vi của những người này siêu việt hơn những tu sĩ mà bọn họ có thể tiếp xúc đến. Trước đó bọn họ còn nghi ngờ có phải là cửu thánh xuất hiện, mà vị trước mặt này trắng trợn xuất hiện. Cũng là người xuất hiện cách bọn họ gần nhất. Ngọc Thương gần như cảm giác được, lần hành động vượt qua sa mạc vô biên này thuộc về hành vi xưa nay chưa từng có, hành động quá mắc mắc, cũng có thể được xem là từ trước đến nay chưa có ai làm qua, có thể vì đó nên đã làm cho cửu thánh phải tự mình đến xem. Bọn họ đoán không sai, người đến đây là chủ nhân Thiên Ma Thánh Địa, ma giáo hữu sứ Ô Thường, một trong chín vị thánh tôn. Ô Thường nhìn chằm chằm phía dưới một lúc, sau đó lên tiếng. Hắn ở đâu? Hắc Thạch chỉ ra một người. Chính là người đứng trên sa hạt kia, có bốn người, hắn chính là hán tử đeo trên người một thanh đao lớn màu đỏ thẫm. Nghe những người phía dưới báo, Viên Cương chính là người vác thanh đao kia. Ánh mắt của Ô Thường lập tức khóa chặt Viên Cương, nhìn một lúc, sau đó hỏi. Có thể dùng một đao chém giết tu sĩ kim đan đỉnh phong, ngươi chắc chắn rằng hắn không phải là tu sĩ sao? Hắc Thạch nói. Không sai đâu. Thám tử bên Mao Lư Sơn Trang có thể chứng minh, người này khổ luyện một thời gian dài, nên sức lực cực lớn. Ô Thường nói. Chỉ khổ luyện thôi cũng có thể dùng một đao lấy mạng tu sĩ kim đan đỉnh phong, hình như đã vượt quá phạm trù khổ luyện này rồi. Hắc Thạch nói.